Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, Bạch Vũ Tiên đoán mộng. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không biết trong Thâm Uyên chiến đấu phát sinh. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm đến cùng Vân Tuyết Linh hai người bên trong tiểu thế giới. Không thể không nhiều. Ở trong không gian nghỉ phép là một cái phi thường có cách điệu. Phi thường có bức cách sự tình, ngoại trừ sinh hoạt khá là vô vị một điểm, cái khác đều rất thỏa mãn Lý Huyền Dạ nhu cầu. Hắn thậm chí cân nhắc, chờ sau đó kỹ thuật thành thục, có phải là muốn bắt giữ một viên lớn thiên thạch, kiến tạo một cái vũ trụ căn cứ, thậm chí vệ tinh thành đây. Ý nghĩ rất bất quá, hơn nữa thực hiện lên kỳ thực cũng không tính rất khó khăn. Vũ trụ kiến trúc vấn đề khó khăn nhất là hiệu suất. Nhưng đang tu luyện giới, này không đáng kể chút nào vấn đề khó. Kiến trúc vật liệu có thể dùng không gian chứa đồ mang theo dẫn tới. Kiến trúc công tuy rằng khó tìm, quá mức dùng nguyên linh cấp cường giả lâm thời đến mạo xưng làm. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng có cái này tư bản. Nếu như là kiến tạo một cái cỡ nhỏ vũ trụ căn cứ, thậm chí không cần chờ sau này, hiện tại liền có thể hoàn thành. Có điều dựa theo Lý Huyền Dạ yêu cầu, nếu muốn làm khẳng định phải làm to lớn nhất, loại nhỏ căn cứ căn bản không thể thỏa mãn Lý Huyền Dạ. Lười biếng nằm ở trên giường, trong lòng trong lầu Vân Tuyết Linh xốp giòn nếu như không có xương thân thể. Thấy nàng hô hấp đều đều, đã nặng nề ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động, muốn làm cái thí nghiệm, hắn phải thử một chút ở vũ trụ là như thế nào mở Bảo Dương a. Ở đây soạt Bảo Dương xuất hiện, Bảo Dương là sẽ trực tiếp trôi nổi ở trong không gian, vẫn là rơi xuống đất à? Lý Huyền Dạ trực tiếp tiêu tốn 10 giờ thăm dò năng lượng soạt ra một cái hoàng kim Bảo Dương. Ha ha, quả nhiên là trực tiếp xuất hiện ở trong vũ trụ. Lý Huyền Dạ lúc này tiến vào bước ra khoang, rời đi tàu con thoi, thân hình lóe lên, hướng về hoàng kim Bảo Dương tọa độ bay qua. Mấy trăm cây em khoảng cách, hầu như trong nháy mắt liền đã tới. Vũ trụ chân không, lực cản hầu như là số không. Tương tự nhanh nhẹn trạng thái. Ở trong không gian tốc độ di động là trên mặt đất gấp 10 gấp trăm lần còn chưa hết. Hơn nữa chỉ ở gia tốc thời điểm cần tiêu hao một điểm nguyên khí. Sau đó dựa vào quán tính liền có thể từ đầu tới cuối duy trì tốc độ. Cho nên nói, nếu như bạo phát tốc độ đủ khá nhanh là nói, dù cho không dựa vào phi thuyền loại hình ngoại vật, chỉ bằng vào người tu luyện sức mạnh của bản thân thực hiện vũ trụ di chuyển, cũng không là chuyện không thể nào đi. Tâm tư, Lý Huyền Dạ đã đi tới Hoàng Kim Bảo Dương trước mặt. Thiên địa thần văn thế lại nổi lên, hóa ra từng đạo thần văn tiềm nhập tứ phương trong không gian. Liền như là tơ nhện như thế, kéo lại Lý Huyền Dạ thân thể, để hắn từ dây nhanh 10 cây em trong nháy mắt dừng lại. Ân, ở trong không gian cất bước dễ dàng, nhưng dừng lại cũng rất khó khăn. Nếu không có thần văn lực lượng, ta ít nhất phải dùng mấy phút đến không ngừng giảm tốc độ. Chờ lúc ngừng lại đã không biết bay cái gì mọi ngóc ngách sắp đi tới. Lý Huyền Dạ nói thầm, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Được một quyển không có gì chứng dùng sách skill. Lý Huyền Dạ chỉ là vì thí nghiệm một hồi ở trong không gian mở Bảo Dương lạc thú. Hiện tại cảm thụ qua, cũng là lười phải tiếp tục lãng phí thăm dò năng lượng. Trở lại tàu con thoi bên trên, đánh thức Vân Tuyết Linh, bắt đầu chuẩn bị đi ngược lại. Nửa giờ sau, tàu con thoi đột phá tầng khí quyển, chậm rãi rơi xuống vạn dặm đại mạc chỗ sâu trên đường chạy. Lý Huyền Dạ mang theo Vân Tuyết Linh trực tiếp quay trở về Hoan Nhạc Đảo. Sau khi trở về, Lý Huyền Dạ liền bắt đầu tùy ý văn chương, khởi thảo một phần liên quan với vũ trụ căn cứ xây dựng sách bìa trắng. Cũng tự tay thiết kế một phần bản vẽ. Hiện tại tuy rằng còn không cách nào bắt đầu kiến tạo, nhưng tiền kỳ công tác chuẩn bị nhưng có thể lên ngựa. Căn cứ rất nhiều kiến trúc thiết trí, kỳ thực có thể trực tiếp trên mặt đất xây dựng hoàn thành. Sau đó mang tới trong vũ trụ hoàn thành lắp ráp là được. Duy nhất vấn đề khó là thời gian dài sinh sống ở vũ trụ trong căn cứ sinh mệnh bảo đảm. cái này liền cần các nhà khoa học đi tìm phương án giải quyết. Lại qua vài ngày nữa Tiêu Dao khoái hoạt tháng ngày. Ngày nay tỉnh lại, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh Bạch Vũ Nha đầu sắc mặt tái nhợt. Cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tím thẫm môi không ngừng mà run rẩy. Đóng chặt dưới mí mắt có thể nhìn thấy nhãn cầu đang nhanh chóng run run. Phảng phất là chính đang trải qua nhất cơn ác mộng gột rửa. Lý Huyền Dạ bị Bạch Vũ trạng thái sợ hết hồn. Liền vội vàng đem nàng đỡ thẳng hoán tỉnh lại. Ô, Bạch Vũ thấy được rất nhiều đáng sợ hình ảnh. Lớn mà sắp sửa nứt toác. Bầu trời sẽ không ngừng ao hãm. Mọi người hoảng sợ trốn tránh từ trên trời giáng xuống đá lửa. Từng cái trong vết nứt vươn tà ác xúc tu. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đem Bạch Vũ tuôn ra vào trong ngực. Dùng hơi thở của chính mình không ngừng động viên Bạch Vũ. Nhà đầu đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, phụ thân đều sẽ bảo vệ ngươi. Tựa hồ là Lý Huyền Dạ động viên nổi lên hiệu quả. Bạch Vũ bất an thần thái từ từ khôi phục lại yên lặng. Khí tức lần thứ hai trở nên đều đều. Nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên người nặng nề ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ nhưng là lông mày nhăn lại. Bạch Vũ sẽ không hiểu ra sao làm ác mộng. Chẳng lẽ nàng báo trước đến chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh. Nếu như Bạch Vũ là bình thường hài tử, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không hướng về phương diện này suy nghĩ nhiều. Có thể Bạch Vũ là trấn thế tháp bên trong giáng lâm hắc bạch song tử chi nhất. Thân phận chi thần bí. Liền tiễn khôn dạng này trời đến cường giả nhắc tới. Nhắc lên, đều muốn cấm kỵ ba điểm. Không thể kìm được Lý Huyền Dạ không trở nên coi trọng a. Đặc biệt là lại nghĩ tới vô trần từ bốn người tiến vào thâm uyên đến bây giờ. Vẫn không có tin tức gì truyền ra. Lý Huyền Dạ tâm tình thì càng thêm là vi diệu. Tổng có nhất loại dự cảm xấu. Cắn răng một cái, Lý Huyền Dạ quyết tâm nói. Mặc kệ. Đi thâm uyên đi một chuyến đi. Hắc Vũ này nghiệt tử dù sao cũng là ta bởi vì linh hồn của ta mà sáng tạo ra. Nếu như hắn làm xảy ra điều gì tính chất hủy diệt tai nạn. Ta cũng có khó từ tội lỗi trách nhiệm. Không thể lại ngồi yên không để ý đến. Cho tới nay, Lý Huyền Dạ đều rất rõ ràng Hắc Vũ cái tên này chính là một cái mối họa. Giữ lại hắn sớm muộn đều sẽ phát sinh việc không tốt. Nhưng bởi vì các loại tâm tình quấy phá, Lý Huyền Dạ từ đầu đến cuối không có chân chính nghĩ tới muốn đối Hắc Vũ đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí cũng không xác thực tin chính mình có hay không thực lực như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, bước đi này cần phải đi ra. Hắc Vũ cái này mầm họa nhất định phải kịp lúc tiêu trừ. Ai không đồng ý đến thời điểm liền thật có thể hồi thiên không thuật. Thông qua Hoàng Tuyền Tông có thể đi tới Thâm Uyên. Có điều trước khi đi ta còn phải trước tiên làm một ít công tác chuẩn bị. Lý Huyền Dạ đầu tiên, nghĩ đến chính là Vạn Dạ Vĩnh Chú. Cũng không biết Athena nữ thần cải tạo như thế nào. Đi tới tư nhân không gian, Lý Huyền Dạ lập tức tìm được Athena. Lúc này Athena đang cùng Aqua, Hasune, Minh Lan đồng thời đánh quang trứng. Thấy Lý Huyền Dạ đến, Athena lập tức đoán được hắn ý đồ đến. Nói, thượng thần đại nhân, ngài muốn ta cải tạo gốc cây kia hoa cỏ đã cải tạo hoàn thành rồi. Phiền phức chính ngài đi nhà ta lấy đi, ngay ở ta phòng ngủ trên ban công, ta nơi này đằng không ra tay. Thực sự là xin lỗi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là chính mình các nữ thần tháng ngày qua tiêu sái. Cả ngày chuyện gì cũng không cần quan tâm, ăn chơi ngủ là được. Đặc biệt là ở biết Lý Huyền Dạ dễ tính sau khi. Thậm chí ngay cả lấy lòng Lý Huyền Dạ cái này duy nhất cần các nàng đi việc làm. Hiện tại cũng lười đi làm. Lý Huyền Dạ cái này thượng thần đại nhân làm cũng là không tật xấu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.